Ngộ nhận thứ bảy, nói rằng sữa bột dành cho trẻ em không tốt, làm tổn thương các bà mẹ cho con bú sữa bột. Chuyện là thế này, ai không muốn cho con điều tốt nhất, không đủ sữa mẹ để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn thì phải dùng sữa bột cho trẻ em mà thôi. Với lại 3 ngày đầu không có sữa mẹ, nếu không nhờ sữa bột cho trẻ em thì con tôi đã hạ đường huyết và đói lả rồi. Nói sữa mẹ tốt là được rồi, sao phải nói tác hại của sữa bột cho trẻ em để làm tổn thương những người mẹ đã phải nhờ đến sữa bột cho trẻ em như tôi. Đã bao lần tôi được nghe câu nói này từ nhiều người khác nhau, tôi không nhớ hết. Chúng ta không nên làm cho những người mẹ cho con bú sữa bột cho trẻ em cảm thấy có lỗi. Câu nói này như một viên đạn bọc đường, lớp vỏ đầy cảm thông làm cho người ta tưởng câu nói này là chí lý. Thật ra đó chỉ là một kiểu ngụy biện nhằm bảo vệ sữa bột cho trẻ em, chứ không nhằm vào lợi ích thật sự của mẹ và bé. Giác ngộ thứ bảy, nhấn mạnh về tác hại của sữa bột dành cho trẻ em là lời cảnh tỉnh, chứ không chỉ trích người sử dụng. Khi tôi được học chứng chỉ lập trình chính sách dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của UNICEF, đặc biệt trong môn tuyên truyền, chúng tôi được học điều này, không chỉ nêu lợi ích của sữa mẹ mà phải nhấn mạnh tác hại của sữa bột cho trẻ em, kể cả bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn hay bú kết hợp giữa sữa bột cho trẻ em và thực phẩm khác với sữa mẹ khi bé được 180 ngày tuổi. Hãng sữa bắt đầu câu chuyện của họ rất hài hòa và cởi mở như là một người bạn của sữa mẹ là tốt nhất. Tiếp theo là bao nhiêu trang sách dày và đẹp về nhiều lợi ích của sữa mẹ, và sau đó là những bình sữa và cách pha sữa bột cho trẻ em, nối tiếp như một phần tất yếu của câu chuyện nuôi con. Nếu không vì lợi ích của họ, thì lời ngụy biện không muốn làm các bà mẹ dùng sữa bột cho trẻ em cảm thấy có lỗi, và câu chuyện đã được tiếp nối bằng sự thật này. Nuôi con sữa mẹ theo chuẩn cho trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi có khả năng ảnh hưởng cao nhất đến khả năng sống sót của trẻ sơ sinh so với tất cả các biện pháp can thiệp dự phòng khác. Nếu điều này được thực thi, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh dưới 5 tuổi sẽ giảm đi khoảng 800.000 ca, tương đương 13% tổng số trẻ dưới 5 tuổi tử vong trên toàn cầu. Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2014, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có cơ hội sống sót cao gấp 6 lần so với những trẻ khác trong những tháng đầu đời. Những trẻ được nuôi hoàn toàn từ sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời có tỷ lệ tử vong thấp hơn 14 lần so với những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ. Đặc biệt, việc nuôi con sữa mẹ giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy. Đây là hai nguyên nhân gây tử vong chính ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, theo thống kê của Lancet 2008. Sữa công thức, sữa bột cho trẻ em không được chấp nhận là có thể thay thế cho sữa mẹ, vì dù cố gắng hết sức, sữa bột cho trẻ em cũng chỉ cung cấp được một số thành phần dinh dưỡng chính gần như sữa mẹ. Nói cách khác, sữa bột cho trẻ em chỉ là một loại thực phẩm, trong khi đó sữa mẹ là một dạng dưỡng chất sống phức tạp, chứa kháng thể, các loại men, các axit béo, dài và hormone mà phần nhiều không có trong sữa bột cho trẻ em. Thêm vào đó, trong những tháng đầu, hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thụ được những thứ khác với sữa mẹ. Thậm chí chỉ cần một lần cho ăn bằng sữa bột cho trẻ em hoặc các thức ăn khác cũng có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa của trẻ, và cần nhiều tuần sữa mẹ hoàn toàn để bé phục hồi. Trích theo thông tin của UNICEF vào tháng 11 năm 2013. Vậy nếu như bạn đã lỡ dùng sữa bột cho trẻ em mà sản phẩm này có những rủi ro sức khỏe trước mắt và lâu dài, bạn mong rằng đừng ai cho bạn biết sự thật này, bạn mong đừng phải hối tiếc, hay bạn mong thông tin này được chia sẻ rộng rãi và nhanh chóng hơn để nhiều bà mẹ tương lai có thể hiểu đúng. Chỉ có 2% bà mẹ không thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, nên khi đã có thông tin đúng, phương pháp đúng, 98% các bà mẹ sẽ có cơ hội nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Ghi nhớ, cuộc sống sao hoàn hảo, sữa bột đã chót dùng, nay hiểu ra sự thật, phải vì sự nghiệp chung. Thay đổi từ cách nói, thay đổi từ tư duy, sự thật về sữa bột sẽ được truyền lan đi.